Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 369, Bạch Hồ Bộ Lạc Bí Mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia cùng huyết ảnh quan hệ cũng liền là có người hoa tiền mua vương gia nhân mệnh, huyết ảnh thu tiền cũng không có hoàn thành sự tình, mặt khác phương diện cũng không tồn tại cái gì lợi ích xung đột. Tuy rằng vương gia treo thưởng vẫn còn ở treo, nhưng không người nào nguyện ý tiếp. Rốt cuộc ai cũng biết vương gia trúc cơ tu sĩ không hào thu thập. Huyết ảnh bên này cũng không đến mức vì một cái không có lợi ích xung đột gia tộc bốc lên bị phát hiện mạo hiểm, phái ra từ phủ tu sĩ, đi thu thập vương gia. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là huyết ảnh tổng bộ bên kia không biết vương đạo viễn làm sự tình. Bằng không, còn không được phái ra kim đan tu sĩ tới thu thập hắn. Chu Loan cũng sẽ không ngốc đến đưa vương đạo viễn sự tình, báo cáo cho tổng bộ. Nàng đưa cho vương đạo viễn nhất mai ngọc phù, nói. Ta chỉ tưởng lộng chết cừu gia của ta, vì phụ thân báo thù, không có hứng thú cùng các ngươi vương gia gây khó dễ. Kế hoạch liền ấn ngươi nói tới, ta trở về chậm rãi an bài. Chờ Huyền Điêu thủ hạ cách kia hai cách quản sự làm nhiệm vụ, ta sẽ liên lạc lại ngươi, này đưa tin phù tại vạn dặm bên trong đều có thể dùng. Dứt lời, nàng ngự kiếm ly khai nơi đây, phản hồi Quy Nhạn phường thị. Vương đạo viễn tiếp tục ngốc tại nơi đây cũng không có cái gì ý tứ, cùng Chu Loan kế hoạch hợp tác cũng đã định. Hiện tại việc cấp bách là chữa trị một chút bản mệnh pháp khí. Này Huyền Vũ Thuẫn cũng là xuất sư bất lợi, lần thứ nhất cùng tử phủ tu sĩ chính diện đối kháng, liền gặp trọng thương. Khống chế phi diên phản hồi Quy Nhạn phường thị, liền tại Ngô thị luyện khí phường chữa trị bản mệnh pháp khí. Quy Nhạn phường thị linh mạch là vô thuộc tính, đối vương đạo viễn mà nói, lại cực kỳ phù hợp. Trở lại luyện khí phường bên trong, phân thân Bạch Thịnh còn đang cẩn trọng mà làm luyện khí sống. Luyện khí phường cũng sẽ không có người tới mua tam giai pháp khí, có Bạch Thịnh chiếu ứng, đã đầy đủ. Hắn liền tại hậu viện trong động phủ tu luyện, thuận tiện chữa trị Huyền Vũ Thuẫn. Không thể không nói, Chu Loan sau cùng nhất chiêu uy lực thật sự quá cường hãn, Huyền Vũ Thuẫn bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Pháp khí bản thân đảo là không sao cả, rốt cuộc nguyên liệu là linh tuyền châu, xen vào thể rắn cùng chất lỏng chi gian, chỉ cần không bị trong nháy mắt phá hủy, chữa trị là rất dễ dàng sự tình. Bị hao tổn nhất nghiêm trọng chính là khí văn, những này dùng thần thức phác họa ra khí văn, bị đánh phế đi 1/3 trái phải. Muốn chữa trị những này khí văn, ít nhất cũng phải 1-2 tháng. Ngoài ra, này thuẫn bài bị ngọn lửa thiêu đốt, trong đó bản nguyên tổn thất không ít. Bản mệnh pháp khí bên trong bản nguyên quyết định uy lực của nó cùng phẩm giai. Pháp khí bản nguyên cần dùng linh lực cùng chân nguyên huẩn dưỡng, mới có thể khôi phục. Tại luyện khí phường ngây người hơn 3 tháng, rốt cục đem Huyền Vũ Thuẫn khôi phục nguyên dạng. Xích Hồ bên kia cũng truyền tới tin tức nàng đã cho Huyền Điêu thủ hạ tuyển hào nhiệm vụ, tiếp xuống tới chính là dẫn dụ cái kia hai cái quản sự đi chấp hành cái này nhiệm vụ. Cụ thể nhiệm vụ nàng đảo là không có lộ ra, Vương Đạo Viễn cũng lười quản là cái gì nhiệm vụ, chỉ cần không chậm trễ hắn luyện chế phân thân liền hảo. Cùng Xích Hồ liên hệ về sau, Vương Đạo Viễn vốn tưởng tiếp tục quẩn dưỡng pháp khí, lại tới khách không mời mà đến. Tới còn không phải người lạ, chính là Bạch Hồ Bộ Lạc Bạch Oánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn thuê hạ luyện khí phường cũng đã có hơn 30 năm thời gian, lúc trước Bạch Oánh chính là trúc cơ tam tầng tu vi, hiện tại cũng mới trúc cơ tứ tầng. Hình dạng đào là một điểm không thay đổi, còn thừa một bộ thiếu nữ bộ dáng. Này cũng chẳng có gì lạ, bán yêu tuổi thọ xen vào nhân tộc cùng yêu tộc chi gian, cụ thể có thể sống bao nhiêu niên kỳ còn muốn xem yêu tộc huyết thống lai lịch. Như Bạch Hồ Bộ Lạc tổ tiên thật sự có cửu vĩ thiên hồ huyết mạch, Bạch Oánh lấy trúc cơ tu vi, sống 500-600 tuổi cũng không kỳ quái. 30 mấy năm thời gian, cả 1/10 cũng chưa tới. Bán yêu các phương diện cũng xen vào nhân loại cùng yêu tộc chi gian, vô luận là tuổi thọ vẫn là tu luyện tốc độ. Bọn hắn có thể sử dụng pháp khí, linh trí tiếp cận nhân tộc, cũng có yêu tộc nhục thân cường hãn, cùng với có được đặc thù thân thể thiên phú. Đương nhiên, chỗ thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Cũng không giống yêu thú này dạng, vẻn vẹn dựa khai phá huyết mạch hoàn toàn không cần cảm ngộ, liền có thể đến nhất định tu vi cảnh giới. Cũng không giống nhân loại tu sĩ, có được vô hạn tiềm lực. Cho nên, bán yêu tu luyện tốc độ không bằng nhân loại, có thể tu luyện đến đâu cái cảnh giới cũng không có cam đoan. Ngộ tính cũng so nhân loại kém rất nhiều, tu tập tu tiên bách nghệ càng là rối tinh rối mù. Lần này, Bạch Oánh đưa tới nhất khỏa hơn 2 thước dài lang nha, cần luyện chế thành phi kiếm. Nàng cũng không phải lần thứ nhất đưa tới xương sói đầu, đảo là không có cái gì hiếm lạ. Lần này, nàng còn đề xuất muốn gặp Vương Đạo Viễn, này điếm phô là Bạch Hồ Bộ Lạc địa bàn, hắn đã trở lại mấy tháng, khẳng định là giấu giếm không được nhân ra. Vương Đạo Viễn ly khai động phủ, đến luyện khí phòng, hỏi. Bạch Đạo Hữu, hồi lâu không thấy, không biết tìm Ngô Mỗ là có chuyện gì? Bạch Oánh hành lễ nói, nhiều năm không thấy, không ngờ Ngô đạo hữu tu vi đã đến trúc cơ đỉnh phong, về sau nên đổi giọng gọi Ngô tiền bối. Không biết tiền bối luyện khí tạo nghệ có thể đến tam giai. Đối với Bạch Oánh tôn xưng, Vương đạo viễn đảo là không có chối từ trúc cơ trung kỳ tu sĩ, xưng trúc cơ đỉnh phong tu sĩ vì tiền bối vốn là chuyện thường. Vương đạo viễn cười nói, Ngô mỗ tại mấy năm phía trước may mắn tại luyện khí thuật thượng có chút tiến bộ, hiện tại xác thực có thể luyện chế tam giai hạ phẩm pháp khí. Bạch Oánh đại hỉ quá đỗi, hai cái hồ ly lỗ tai đều tại loạn chiến, vội vàng đi đóng lại luyện khí phường đại môn. Cầm ra một cái túi chữ vật mới hành lễ nói. Ngô tiền bối, ta nơi này có hai kiện tam giai hạ phẩm tài liệu luyện khí, tưởng mời tiền bối hỗ trợ luyện chế phi kiếm. Chỉ cần có thể đạt tới bình thường tam giai hạ phẩm phi kiếm trình độ liền hảo, nếu là có thể luyện thành một thanh, liền có một vạn linh thạch tiền thù lao. Nếu là có thể luyện chế ra hai thanh chuôi thứ hai phi kiếm, ta nguyện ý ra ba vạn linh thạch mua xuống tới. Vương đạo viễn tiếp nhận túi chữ vật mở ra xem xét, trên mặt không có cái gì biến hóa, trong lòng nhưng là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Bên trong là hai khỏa lang loại yêu thú răng nanh, mà lại là vừa nhổ xuống tới không lâu. Xem linh lực ba động, hẳn là tam giai hạ phẩm lang yêu răng nanh, còn có mấy khối tam giai hạ phẩm kim loại tài liệu. Hắn cầm ra răng nanh, cẩn thận quan sát, chỉ thấy này răng nanh chừng ba thước dài, mặt trên có từng đạo thụ lăng. Thụ lăng chi gian khe hở tựa như từng cái rãnh máu một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọc ra loại này răng nanh, vẫn là tam giai lang yêu, cái kia có thể là thị huyết thương lang. Xem ra, Bạch Hồ bộ lạc mấy năm nay là ở cùng thị huyết thương lang tác chiến. Chẳng qua là thị huyết thương lang thế nhưng trong yêu tộc cường tộc hẳn là có không chỉ một đầu tứ giai yêu thú. Mà Bạch Hồ bộ lạc chỉ có mấy cái tử phủ bán yêu, cả một cái kim đan đều không có. Chỗ nào tới lá gan, dám cùng thị huyết thương lang gây khó dễ. Hắn giả bộ như làm bộ dạng như không có gì, nói. Này hai khỏa răng nanh bảo tồn hoàn hảo, linh lực cũng không có bao nhiêu tổn thất, luyện chế thành tam giai hạ phẩm phi kiếm hoàn toàn không có vấn đề, này sống ta tiếp xuống. Bạch Oánh mặt mũi tràn đầy hỉ sắc liên tục cảm tạ về sau, mới ly khai luyện khí phường. Vương đạo viễn đem tài liệu giao cho Bạch Thịnh, hắn mặc dù là nhị giai thượng phẩm luyện khí sư, không có luyện chế tam giai hạ phẩm phi kiếm bản sự, nhưng xử lý tài liệu vẫn là không có vấn đề. Hắn bản nhân tức thì trở lại động phủ bên trong, đối phân thân Ngô Ích cùng Lư Tông tiến hành toàn cảnh cảm nhận, tìm tòi kia ký ức, tìm xem có không có quan hệ với Bạch Hồ bộ lạc tin tức. Kết quả lại là không thu hoạch được gì, hai người đều hoàn toàn không biết Bạch Hồ bộ lạc sự tình. Yêu tộc cùng bán yêu khai chiến, cũng đã có tam giai yêu thú chết trận, này cũng không phải là việc nhỏ. Lấy huyết ảnh tin tức năng lực căn bản không có khả năng đối loại này đại sự hoàn toàn không biết gì cả, có thể là bọn hắn không có quyền hạn biết rõ loại này tin tức. Hiện tại Ngô Ích cùng Lư Tông bị chính mình khống chế sự tình, Chu Loan đã biết rõ, cũng liền không có cần thiết quá phiền toái, trực tiếp đến hỏi nàng là được. Lư Tông tuy nhiên cũng là Chu Loan thuộc hạ, nhưng rốt cuộc không phải dòng chính, trực tiếp đi Chu Loan động phủ không quá hảo. Hiện tại Ngô Ích đã bị giải trừ giam lỏng, tiếp tục đương đệ tứ quản sự. Đến nổi Ngô Ích này mấy năm không có thế nào lộ diện sự tình, Chu Loan cho ra thuyết pháp là, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, bị cường đạo trọng thương. Ngô Ích phía trước liền thường xuyên xuất nhập Chu Loan động phủ, đi nàng bên kia hỏi một chút tình huống, cũng không có nhiều dễ làm người khác chú ý cách trương.